Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, Thủy Băng Tiên Tử. Nàng kia chút nào không đi để ý tới mọi người, chậm rãi mà đi, tới rồi lão giả trước mặt, kia lão giả lông mày một trọn, nhìn trước mắt nữ tử, kinh ngạc nói, Thủy Băng Tiên Tử, ngài cũng tới, tạm thời thử một lần. Còn thỉnh chư quân mà cười mới là, nàng kia thấy lão giả nhận ra chính mình, lại là mặt đẹp đỏ lên, chậm rãi nói, riêng là xem nàng kia dáng người dung mạo, đã là khuynh quốc khuynh thành, hiện nay lại được nghe này ngôn ngữ, chính như cùng là tiếng trời giống nhau, giang nam như từ sau người nhô lên xóa, thân mình không hề câu lũ, cũng coi như được với mỹ nữ một cái, nhưng cùng trước mắt Thủy Băng Tiên Tử một so. Rồi lại là ảm đạm không ánh sáng. Phàm là nữ tử, thấy dung mạo so với chính mình xinh đẹp giả, tất nhiên tâm sinh đố kỵ. Nhưng trước mắt Thủy Băng Tiên Tử lại là bất đồng. Nhu hòa như nước trong, sảng khoái như ngày mùa hè râm mát. Nhưng thật ra không có một tia làm người phản cảm địa phương, ở mọi người nhìn chăm chú dưới. Kia Thủy Băng Tiên Tử eo thon một ninh, thân mình nhảy, liền tiến vào tới rồi kia thác nước bên trong. Thủy Băng Tiên Tử thân mình mềm nhẹ, còn chưa nhảy vào thác nước, mọi người liền một trận lo lắng, sợ kia dòng nước đem này thân hình hướng đi. Nhưng, Thủy Băng Tiên Tử lại là dùng thực lực chứng minh rồi hết thảy, nhưng thấy Thủy Băng Tiên Tử thân mình nghênh lưu mà thượng, hoặc tả hoặc hữu, khi thì nhanh chóng khi thì thong thả. Dù vậy, kia Thủy Băng Tiên Tử thân mình không ngừng thượng hành. Không bao lâu liền siêu việt phía trước đại hán vị trí, tất cả mọi người ở quảng trường phía trên. Ngửa đầu, nhìn kia Thủy Băng Tiên Tử ở thác nước thượng hăm hở tiến lên. Dòng nước chảy xiết, làm ướt Thủy Băng Tiên Tử quần áo. Nhưng thấy này tóc đẹp đong đưa, ngọn tóc ném lạc vô số giọt nước. Những cái đó giọt nước dường như là tinh linh giống nhau. Tuy là bị rất xa vứt ra, lại là không đợi vượt qua thác nước khoảng cách. Lại tụ tập tới rồi kia thác nước bên trong, phía dưới người xem xuất thần. Sớm đã quên đi xem xét kia Thủy Băng Tiên Tử vị trí. Chỉ là cảm thấy Thủy Băng Tiên Tử thân mình càng ngày càng cao. Tựa hồ mắt thấy liền phải trèo lên tới rồi đỉnh núi giống nhau, đột nhiên. Thác nước bên trong truyền đến một tiếng khẽ kêu. Mọi người trong lòng căng thẳng. Từng người thầm kêu một tiếng không tốt. Chỉ thấy kia Thủy Băng Tiên Tử thân mình thẳng tắp rơi xuống. Rốt cuộc ở không trung vẽ ra một cái mỹ lệ đường cong. Tiện đà chui vào đến phía dưới hồ nước bên trong. Lại qua thật lâu sau, mới thấy kia Thủy Băng Tiên Tử một lần nữa đứng thẳng ở quảng trường phía trên. Chỉ là sắc mặt có chút ửng đỏ. Có lẽ là vừa rồi kịch liệt vận động duyên cớ. Cũng có lẽ là dòng nước đập nguyên nhân. Chỉ thấy Thủy Băng Tiên Tử chậm rãi đã đi tới. Tự trên mặt đất nhặt lên áo choàng, cánh tay ngọc mở ra, liền đem thân mình bọc đi vào. Tức khắc, cái kia mỹ diễm nữ tử không thấy bóng dáng, chỉ có tại chỗ một cái mập mạp áo choàng. Dù vậy, mọi người đều biết, ở kia không chớp mắt áo choàng phía dưới là cái gì dạng nữ tử. Nghĩ đến đây, mọi người tâm niệm vừa động, dường như bình sóng khởi gợn sóng giống nhau, lão tử đi thử thử. Kia Thủy Băng Tiên Tử vừa mới thí xong, lại nghe trong đám người lại có người cao giọng hô. Mọi người nhìn lại, lại thấy là một thấp bé nam tử. Kia nam tử thân mình thấp bé, lại tướng mạo cực kỳ hung hãn, chỉ thấy kia nam tử đi tới lão giả trước mặt. Hỏi, nơi này không thể sử dụng linh lực, cũng sử không ra linh lực. Ta đây nếu là hóa thành bản thể, không xem như vi phạm quy định đi. Kia lão giả không nghĩ tới đối phương sẽ có như vậy vừa hỏi. Đầu tiên là sửng sốt, tiện đà cười nói, không tính. Kia thấp bé nam tử nghe nói, mới xem như yên tâm xuống dưới, đem thân mình vừa chuyển, liền chui vào thác nước bên trong. Nhưng thấy này thân mình chưa dính vào kia tích thủy lưu, liền ở không trung gặp lại, cư nhiên hóa thân vì to lớn con cua, gắt gao câu lấy thác nước sau đá núi. Hết chương.